phim giả tình thật Tô Mã Lệ. Chương 7, chốc nữa tôi sẽ nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cổ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng khẽ run tay bỏ khăn lông ra. Mái tóc dài hơi ướt xóa trước ngực, làm bộ ngực trắng nõn như ngọc. Hai đầu V tựa như mận chín. Eo cô rất nhỏ, cái rốn tinh tế giống như đầu lá tre. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào rốn cô một lúc, không nhịn được đưa tay ra sờ. Cô gái nhỏ sợ hãi lùi lại một bước. Người đàn ông dừng tay, nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn cô như thế. Cô vừa bàng hoàng, vừa sợ hãi, ánh mắt rụt rè, đi chân trần về phía trước, để sát rốn vào tay anh. Người đàn ông vươn ngón trỏ ra búng búng. Cô gái nhỏ nhạy cảm rùng mình. Người đàn ông cởi quần áo, lộ ra dáng người vạm vỡ cường tráng. Trước ngực sau lưng đều có vết sẹo, mỗi một vết đều nói cho cô, anh không phải là người bình thường. Anh là cướp, lại đây giúp tôi xoa lưng. Người đàn ông cởi quần áo đi vào tắm rửa. Đường Cổ nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang nhắm hai mắt gội đầu. Nếu bây giờ cô chạy trốn, không, cô không chạy thoát được. Ngoài cửa còn có 7 người đàn ông khác. Cô cầm khăn tắm đi vào. Anh rất cao, cô trả lưng và xoa sữa tắm cho anh. Người đàn ông gội đầu xong, bỗng nhiên xoay người đối diện với cô. Thứ đồ vật giữa hai chân kia đã dựng thẳng lên. Đường Cổ sợ hãi lùi về phía sau, đụng phải cửa kính. Anh đi đến, cúi đầu ngửi cổ cô, môi nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, cuối cùng ngậm đầu về cô. Bởi vì quá bất ngờ, Đường Cổ đột nhiên vùng vẫy kịch liệt. Kịch bản không có đoạn này. Diệp Phù giãy giụa quá mạnh, vô tình đánh vào mặt ảnh đế. Cô cho rằng ảnh đế sẽ dừng lại, không ngờ người đàn ông đưa chân chống lại cô, một tay đè hai tay cô, giơ cao qua đầu. Đây là vị trí góc khuất nên không bị chụp đến. Sầm Loan cúi đầu giả vờ liếm hôn vành tai cô, nhẹ nhàng nói, tin tôi một lần, chúng ta xong cảnh này. Diệp Phù hiểu ý anh, ngay lập tức phối hợp khóc lóc đẩy anh ra. Đừng, xin anh, đừng. Người đàn ông dễ dàng dùng đôi bàn tay to ôm lấy bầu ngực đầy đặn của cô, xoa bóp thành đủ loại hình dạng, giọng nói lộ vẻ ác ý. Muốn đám anh em của tôi cùng nhau làm em không? Đường Cổ nghe vậy càng sợ hãi lắc đầu. Vậy phải ngoan, không phải em nói muốn ngủ với tôi sao? Giọng nói mê hoặc của anh vang lên bên tai. Đường Cổ rưng rưng gật đầu, ngón tay anh chen vào giữa hai chân cô, ý đồ mở ra khâu mật địa. Đường Cổ kinh hãi run rẩy, kẹp chặt ngón tay anh, không cho anh đi vào. Người đàn ông nhận ra điều gì đó, hỏi, chưa từng làm bao giờ? Đường Cổ chỉ rơi nước mắt, không nói lời nào. Dường như anh cười, tùy tiện lấy khăn lau rồi ôm cô vào phòng. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn cô nằm trên giường, nói khẽ, được rồi, chốc nữa tôi sẽ nhẹ nhàng. Anh cúi người đè lên cô, bàn tay xoa bóp bộ ngực mềm mại đầy đặn rồi ngậm lấy núm vú, đầu lưỡi liếm láp gặm cắn. Đường Cổ run rẩy, giọng nói như đang khóc, đừng, làm ơn. Người đàn ông tách hai chân cô ra, để vật cứng ở hông cô như muốn đẩy vào, thấp giọng thở dốc. Đường Cổ đau đến mức toàn thân trên cong lên, cần cổ thon dài trắng nõn ướn ra, hai mắt ngấn lệ, thê lương kêu thảm thiết. A, đau quá. Nghe thấy âm thanh này, con khỉ ngoài cửa tiếc nuối xoa tay, mẹ kiếp, tao biết ngay là xử nữ mà. Anh đây cứ phải tranh thủ ăn đậu hũ con gái nhà người ta thôi. Cách chương.